Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu không ngoài ý muốn, thiếu tiên sinh nhìn thấy cô nhất định sắc mặt sẽ không hòa nhã, hoặc là không động thủ bóp chết cô cũng rất tốt rồi. Nhưng bây giờ cô nhìn người đàn ông đứng ở cửa nhà cô, tầm mắt từ công hộp trên tay anh rời lên trên, cái khuôn mặt anh tuấn kia đang mỉm cười yếu ớt, rất hiền lành. Theo kinh nghiệm lúc trước, người đàn ông này vừa nhìn thấy cô sẽ không hòa nhã, hé ra khuôn mặt lạnh như băng. Nhưng bây giờ thế mà lại cười với cô. Cô nhìn chằm chằm đôi mắt người đàn ông sau mắt kính, lại nhìn nụ cười yếu ớt bên miệng anh. Cáo chúc Tết gà chính là bộ dạng này. Ireland tạm thời có việc, nhờ tôi mang cơm hộp đến đây. Thấy cô chậm chạp không nói lời nào, Thiệu Dẫn mở miệng trước, sau nói trầm thấp mà thản nhiên. Đàn tiểu phù giật mình, thế này mới chú ý giọng nói người đàn ông này thật dễ nghe. Có chút giống như là tiếng đàn cello, là cái loại thanh âm trêu chọc lòng người. Loại tiếng nói này là loại cô thích. Nhưng bây giờ cô không rảnh thưởng thức. Thái độ người đàn ông quỷ dị làm cho cô nghi ngờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn theo quán tính gợi lên nụ cười ngọt ngào, làm cho người ta thấy ngọt ngào đến mức có thể thấm giả mật. Phải không? Cảm ơn anh. Theo quan sát của cô, Tiểu Bạch Kiểm chán ghét cô như vậy, làm sao có thể nhận lời nhờ vả của Ireland đưa cơm hộp đến. Nhận định là có vấn đề. Cơm hộp này không phải có vấn đề đây chứ? Không có gì. Thiệu Dẫn cũng mỉm cười lại. Trên thực tế anh còn đang nghĩ làm sao để tiếp cận đàn tiểu phù. Vừa hai cô gái này kêu đổ vô luân giúp cô mua cơm hộp, anh mượn cơ hội tiếp nhận cơm hộp của Ireland đi lấy lòng, tự mình đưa tới cửa. Đương nhiên phải áp chế chán ghét đối với cô xuống, bày ra phong độ bình thường. Hừm hừm, anh chắc chắn phải làm cho cô gái này quỳ gối dưới sức quyến rũ của đàn ông của anh. Thái độ của anh càng ôn hòa, đàn tiểu phù càng nghi ngờ. Cô lướt nhìn hộp cơm một cái. Cơm hộp này có thể ăn sao? Cô ăn vào có phải lập tức đi cấp cứu hay không? Hả? Anh không bỏ thuốc sổ hay là thuốc nôn trong cơm hộp đấy chứ? Ánh mắt của cô đầy vẻ nghi ngờ. Này, làm sao có thể? Thiệu Dẫn cố gắng cười khẽ một chút. Ai biết được, biết người biết mặt không biết lòng nha. Cô nói thầm. Cô gái này. Thiệu Dẫn cố nhịn nhục cục tức, lên tới miệng xuống, ổn định tươi cười bên miệng. À, đàn tiểu thư thật sự thích nói đùa. Cô nghĩ bỏ thuốc sổ hay thuốc nôn có thể tiêu lửa giận của anh sao? Thật đúng là nói đùa. Nhìn nét mặt cười trên mặt Thiệu Dẫn, đàn tiểu phù nhớ mày, nụ cười ngọt ngào trên mặt không thay đổi. Không phải sao? Không nghĩ tới Thiệu tiên sinh cũng thật hài hước. Gần xanh khẽ di động trên huyệt thái dương của Thiệu Dẫn, ngu ngốc cũng nghe ra lời châm chọc của cô. Nghịn, anh phải nghịn. Cố gắng giữ nụ cười trên mặt, anh duy trì giọng nói vững vàng. Lúc trước không lễ phép với cô, xin cô đừng để ý. Nào có. Con người tôi luôn hào phóng, sẽ không ghi hận. Cô thâm ý nói với anh. Cô gái chết tiệt. Thiệu Dẫn âm thầm hít sâu, cố gắng xuất ra phong độ của mình đối với nữ. Thật cảm ơn, đan tiểu thư không ghi hận. Chờ, anh sẽ luôn ghi hận lại lại. Nhờ vậy cũng không tức giận, đan tiểu phù càng cảm thấy có vấn đề. Cô nhìn kỹ anh, áo sơ mi trắng cùng quần dài màu tối càng tôn lên khí chất tao nhã của anh ta. Khuôn mặt tuấn mỹ kia luôn gợi lên tươi cười yếu ớt càng mê người. Anh tự biết tình trạng của bản thân, biết làm thế nào có thể khiến mình càng xuất sắc. Làm sao vậy? Thấy cô đột nhiên nhìn anh không nói lời nào, Thiệu Dẫn cạnh nghích mi. Đôi mắt xinh đẹp xuyên qua mắt kính dừng ở trên người cô. Một hành động thản nhiên tản ra sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Đàn tiểu phù trừng mắt nhìn anh. Không có gì, cảm ơn anh đã mang cơm hộp đến. Cô vươn tay chuẩn bị, lấy túi nhựa trên tay anh. Có gì đâu, đừng khách khí. Anh đưa gói to cho cô. Ngón tay lơ đãng đụng phải cô, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua tay cô. Tay của đan tiểu phù gãi xuân, nhanh chóng lùi về. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như có chút không tự nhiên xẹt qua. Sau đó, nở nụ cười có chút thẹn thùng với anh. Không dự đoán được cô sẽ có phản ứng này. Thiệu Dẫn không khỏi ngây ngốc. Không ngờ cô gái này sẽ lộ ra vẻ mặt kia một cách bất ngờ, có chút đáng yêu. Hơn nữa anh mới thi triển một chút sức quyến rũ. Thái độ của cô liền thay đổi, nhanh như vậy. Thật làm cho anh cảm thấy kỳ lạ. Nghe lại đắc ý, ta nói không có cô gái nào có thể tránh được sức quyến rũ của anh mà. Vậy tôi đi trước. Anh cười càng mê người, biết không thể quá nhanh, đành phải cáo từ mới có thể mắc câu. Đợi chút, đan tiểu phù gọi anh lại. Tôi mời anh ly trà, xem như cảm ơn anh mang cơm hộp đến đây. Cô lắc lắc gọi to trên tay, đôi mắt mang theo một tia bướng bỉnh, khuôn mặt cười ngọt ngào làm cho cô đột nhiên xinh đẹp hơn vài phần. Thiệu Dẫn lại giật mình ngây ngốc, cảm thấy bộ dạng cô gái này cũng không phải bình thường. Đột nhiên trở nên tươi sáng lên. Vào đi. Đan tiểu phù chủ động giữ chặt tay anh, mềm mại nắm lấy lòng bàn tay của anh, nóng bỏng đem anh kéo vào trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net